Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta làm sao dám? Làm sao dám chứ? Đó là cha của chúng tôi. Người cha luôn yêu thương chúng tôi. Vậy mà anh ta lại nhẫn tâm ra tay như thế. Khương Duyệt lập tức sụp đổ. Hòa khóc nức nở. Nhưng để không làm kinh động đến người khác, cô chỉ khóc thầm, không thành tiếng, nhớ lại những điểm bất thường trong mấy ngày qua. Cô nghiến răng nghiến lợi, gương mặt đầy căm phẫn. Thảo nào anh ta bảo muốn đi bán bò với cha. Hóa ra là có âm mưu này. Khương Thụ Lâm ban đầu muốn bán 20 con bò để giúp con trai mình có vốn khởi nghiệp. Nhưng bán bò không phải chuyện dễ dàng. Cần phải dùng xe tải lớn chở đến điểm giao dịch chỉ định. Không mất 10 ngày nửa tháng thì cũng chẳng về được. Ai ngờ được rằng, lợi dụng cơ hội này, hắn ta lại sát hại cha mình. Người đã sinh thành, dưỡng dục hắn ta. Khi còn nhỏ, hắn ta còn cưỡi trên cổ cha mình chơi trò cưỡi ngựa. Vậy mà bây giờ lại cầm con dao tội ác. Khương Duyệt không hiểu nổi. Chỉ có thể đau lòng đến tan nát. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, khóc một lúc, dường như nhớ ra điều gì. Cô rưng rưng nhìn Tần Nhan Kim. Đại sư, thi thể của cha tôi ở đâu? Tôi không thể để cha không có trốn quay về. Tần Nhan Kim có vẻ mặt khó diễn tả. Hỏi lại, cô chắc chắn muốn biết chứ. Trái tim Khương Duyệt như thắt lại. Cô mím môi, giọng run rẩy. Sao vậy? Có phải thi thể của cha tôi không thể tìm lại được không? Tần Nhan Kim mím môi, không trả lời câu hỏi, chỉ nói, để tôi dẫn cô đi tìm ông ấy. 2 phút sau, Tần Nhan Kim dẫn Khương Duyệt đến một khu rừng. Khu rừng này không xa lạ với Khương Duyệt. Khi học cấp 2, cô thường xuyên đi ngang qua đây. Khi đó, cô và anh trai, giống như những đứa trẻ khác, thường đạp xe qua rừng để đi đường tắt, nhưng theo thời gian, nơi này ngày càng vắng vẻ. Từ cây quạt ngọc hạ xuống, đôi chân Khương Duyệt mềm nhũn, loạng choạng suýt ngã. Đột nhiên, một đôi tay trắng trẻo, thon dài nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô. Mùi hương thoang thoảng phảng phất nơi mũi. Phía trên vang lên giọng nói lạnh nhạt của Đại sư Tần. Cẩn thận, Khương Duyệt đứng thẳng lại. Đôi mắt đỏ hoe, không nói lời nào. Ngay phía trước, Tần Nhan Kim nhắc nhở. Khương Duyệt theo bản năng nắm lấy tay cô. Sự căng thẳng, sợ hãi, đau buồn đan xen khiến hơi thở cô trở nên nặng nề hơn. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đại sư, Tần Nhan Kim vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô, như muốn an ủi. Không lâu sau, họ đến trước một hố lớn. Tần Nhan Kim chỉ vào một gò đất, cha cô bị chôn ở đó, nhưng cô cần chuẩn bị tâm lý. Ý cô là gì? Đại sư, cô nói vậy là sao? Khương Duyệt CNMD, cố gắng không để nước mắt rơi, nhưng nước mắt vẫn tuôn như mưa, không sao ngừng lại được. Tần Nhan Kim nói, cha cô bị cắt cụt tay chân một cách tàn nhẫn, rồi bị khâu vào bụng bò. Khương Thần để tránh bị phát hiện đã nói dối rằng bò mắc bệnh truyền nhiễm. Nên không ai nghi ngờ. Cơ thể Khương Duyệt run rẩy, đôi mắt mở to đầy kinh hãi và không tin nổi. Anh ta, sao có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy? Cảnh sát nhanh chóng đến, phong tỏa khu vực này. Khương Duyệt cắn chặt môi, không để mình bật khóc thành tiếng. Khi cảnh sát cân nhắc dùng máy xúc để đào lớp đất bên trên, Tần Nhan Kim vung cây quạt ngọc trên tay, lớp đất lập tức bị thổi bay, để lộ xác một con bò. Bụng con bò phình to, bên hông có một vết khâu dài 40 cm. Tần Nhan Kim không nhìn thêm, rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi đi, cô đã sử dụng sức mạnh thiên đạo để lay động dây mệnh của Khương Thần, trực tiếp tước đi 30 năm tuổi thọ của hắn ta. Sau đó, cô vội vã rời đi vì sắp đến thời gian đấu pháp. Vụ việc này sau đó lên hot search. một người hàng xóm quay được hình ảnh một con chim lớn màu đen bay qua. Nhìn kỹ đoạn video, hóa ra đó là đại sư Tần. Từ đây, vụ án giết cha, khâu vào bụng bò, bị phanh phui, gây chấn động khắp mạng xã hội. Lúc Tần Nhan Kim trở lại hiện trường, địa điểm đấu pháp đã được chuyển ra quảng trường rộng rãi bên ngoài. Biết điện thoại của Tần Nhan Kim đã hết pin, Sở Hoài chu đáo chuẩn bị thiết bị phát trực tiếp và hỏi: "Đại sư, vẫn muốn tiếp tục livestream chứ? Tôi thấy khán giả mong đợi rất nhiều." "Được thôi," Tần Nhan Kim gật đầu, đọc tài khoản livestream của mình, đăng nhập lại bằng mật khẩu và mở livestream. "Wow, đại sư thực sự nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta. Cảm động quá đi mất." "Đúng vậy, đại sư thật chiều fan. Chỉ cần yêu cầu không quá đáng, đại sư đều đáp ứng." "Mọi người đã xem tin tức vừa rồi chưa? Con trai chặt cha mình, sau đó bỏ từng phần vào bụng bò. Nghe mà nổi da gà. Người xưa nói, nuôi con phòng lúc tuổi già. Giờ thì chưa biết phòng già hay không, nhưng phòng thân thì chắc chắn rồi. Không hiểu sinh con để làm gì nữa. Chị họ tôi cũng vậy. Sau khi sinh con thì ở nhà chăm sóc con. Bị mẹ chồng ngày nào cũng trách móc. Ở nhà, chị giống như người giúp việc. Thậm chí đứa trẻ cũng hung dữ với chị. Nhất là khi chị đi chợ hay trả tiền điện nước. Mỗi lần xin tiền chồng, anh ta cứ như bố thí cho ăn mày. Còn không đủ thì mắng. Trước khi cưới, lương chị ấy còn cao hơn anh ta, nhưng muốn ra ngoài làm việc lại bị mẹ chồng chê là phô trương. Thật đáng sợ. Tôi nhớ lại cuộc đời mẹ mình, ngoài việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ, còn phải chăm ông bà nội. Tôi đã quên mất lần cuối mẹ về nhà ngoại là khi nào. Mẹ mới hơn 30 mà nhìn như ngoài 50. Mẹ tôi cứ ép tôi đi xem mắt, bảo không lấy chồng là bất hiếu. Cuối cùng tôi cũng cưới. Rồi mẹ bảo không có con là không được. Giờ thì ngày nào cũng bận rộn chăm con. Tôi thật sự sắp phát điên rồi. Bất giác, khán giả bắt đầu chia sẻ những bất hạnh trong hôn nhân. Nỗi vất vả khi nuôi con, cũng như sự xuống cấp trong chất lượng cuộc sống sau khi lập gia đình. Tần Nhan Kim không có thời gian đọc những dòng bình luận đó, vì mười mấy vị khách nước ngoài đã sẵn sàng và trông rất háo hức. Một người lên tiếng, chính là hầu tước Cappadocia. "Đại sư Tần, do thời gian có hạn, chúng tôi đã bàn bạc và quyết định tăng độ khó, hoặc nói cách khác, đổi sang một phương thức đấu pháp khác. Không biết ý đại sư thế nào?" Dấu vết bàn tay trên mặt gã đã mở đi nhiều. Thực ra, đối với một ma cà rồng như gã, người bình thường không thể làm gã bị thương. Nhưng khi Tần Nhan Kim tát, cô đã sử dụng linh lực, khiến vết bầm mãi không lành. Cuối cùng, trong giờ nghỉ, phải nhờ pháp sư chữa trị mới khỏi. Tần Nhan Kim liếc gã một cái, ánh mắt đầy kiêu ngạo và uy nghiêm, như thể nhìn một kẻ hề đang nhảy múa. "Oh, các người đã bàn bạc xong rồi, muốn đấu thế nào?" Cappadocia nghiến răng, vẻ mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng nở một nụ cười mà hắn nghĩ là quyến rũ. "Nghe nói đại sư giỏi nhất là xem bói, vậy thì chúng tôi sẽ đấu với cô về bói toán. Đại sư cũng biết phong thủy, mà ở đây chúng tôi cũng có chuyên gia phong thủy. Chúng tôi nghĩ lại, quy tắc đấu pháp trước đây quả thực có phần không công bằng. Lần này đấu một chọi một, xem như công bằng hơn. Đại sư thấy sao?" Nhìn bộ dạng không biết xấu hổ của hắn, Tần Nhan Kim cười nhạt. "Hóa ra các người cũng biết là không công bằng. Xem ra còn chút đầu óc đấy. Nhưng không nhiều lắm. Một chọi một nghe thì có vẻ công bằng, nhưng nếu tất cả bọn họ lần lượt đấu với cô, không chỉ lãng phí thời gian mà còn tiêu hao thể lực và linh lực của cô. Họ tưởng rằng kế hoạch của mình rất kín kẽ, nhưng chẳng biết rằng ý đồ đó đã quá rõ ràng." Cappadocia cứ tưởng Tần Nhan Kim đang khen hắn thông minh, lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý. "Tất nhiên rồi. tộc ma cà rồng của chúng tôi là thông minh nhất. Tần Nhan Kim không phản bác, cảm thấy nếu tiếp tục đôi co với hắn thì thật lãng phí thời gian. Tiên đỉnh chân nhân định phản đối, nhưng bị ánh mắt của Tần Nhan Kim ngăn lại. Được thôi, nhưng tôi thấy đấu pháp như vậy hơi nhàm chán. Hay là chúng ta thêm chút phần thưởng? Phần thưởng gì? Cappadocia lập tức hỏi. Tần Nhan Kim nở nụ cười bí ẩn. Cách chương.